Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Hầu Phủ đã từng đối với bọn họ có ân huệ, hiện tại Ôn Hầu Phủ bị diệt môn, bọn họ tự nhiên muốn qua đây vì Ôn Hầu Phủ người bị chết thảo một cái công đạo. Giờ khắc này, hiện trường đã có 6-7 ngàn nhân mã nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Công tử vì sao cứ như vậy đầu thiết, điều này làm cho ta như thế nào cho phải? Đỗ Viễn Phong cắn chặt răng nhìn lấy hiện trường, điều này làm cho hắn làm sao cứu? Hắn chỉ là tiên thiên sơ kỳ, 300-400 cái người không sợ chết có thể đem hắn vây giết chí tử. Sợ chết, nhân số nhiều một chút cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Mấy trăm người đã đủ hắn chịu, hiện tại hiện trường 6-7 ngàn người, hắn thật có điểm không biết làm sao. Ta cảm thấy ta có thể biện giải một cái, Ôn Hầu Phủ ta không có đi vào, nhưng bên trong truyền ra nồng như vậy mùi máu tươi, rõ ràng bọn họ là bị người dùng lợi khí tàn sát. Người nói bọn họ là bị ta độc sát, cái này liền tin tức không phù hợp, sở dĩ bọn hắn chết không có quan hệ gì với ta. Hoàng Đông Kiệt biết nói như vậy vô dụng, nhưng ngẫu nhiên trang bị nhỏ yếu dễ dụa một cái, cũng là vì làm trò cười. Bọn hắn chết cùng ngươi có quan hệ hay không, phải đợi chúng ta điều tra sau đó, mới biết được. Thúc thủ chịu trói, đừng làm cho chúng ta đánh, ngươi cũng không cần nghĩ lấy chạy đi, loại tình huống này, cho ngươi 3 đầu 6 tay, ngươi cũng không trốn thoát được. Đại lý tự đăng võ thư quân nói rằng, thúc thủ chịu trói bị các ngươi bắt đi, sợ rằng ta kết cục cũng không tốt đến vậy đi à. Để cho ta suy nghĩ một chút, các ngươi bắt ở ta, nhất định sẽ hung hăng dằn vặt ta một phen, sau đó bức bách ta đem bổ khí đan, toàn năng giải độc đan cùng phá hiểu đan đan phương viết ra. Một ngày đạt được các ngươi mong muốn, ta sợ rằng chỉ có một con đường chết a. Tấm tắc, nghĩ thật đẹp, đáng tiếc các ngươi chọc lầm người. Đừng nhìn ta tay trói gà không chặt, ở y đạo đi tới cực hạn, ta chính là Hoạt Diêm Vương. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, nói khoác mà không biết ngượng, còn Hoạt Diêm Vương, ta xem ngươi là chết Diêm Vương còn tạm được. Bên trên, bắt hắn lại cho ta. Tuần Thành Binh, phó tướng Ngô Long Văn không nhìn nổi, trực tiếp phái người đi lên bắt. Hơn 10 người Tuần Thành Binh chen nhau lên. Kết quả bọn hắn còn không có tiếp cận Hoàng Đông Kiệt 10 thước, tất cả đều biến thành nhuyễn chân tôm ngã xuống đất không thể động đậy, xem hiện trạng giống như là chúng rồi nhuyễn cốt tán các loại dược vật. Dùng vải ướt bịt lại miệng mũi, cho ta tiếp tục bên trên. Người ở chỗ này đều trải qua sóng gió, đụng tới loại tình huống này cũng không hoảng sợ, tiếp tục phái người xông lên. Kết quả dùng vải ướt bịt lại miệng mũi nhân, đồng dạng còn không có tới gần Hoàng Đông Kiệt 10 thước, thì trở thành nhuyễn chân tôm ngã xuống đất. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến bọn họ nhất thời không dám xông lên. Liền chủ động hướng bọn họ đi tới. Sau đó chẳng cảnh là, nơi hắn đi qua, đoàn người dường như cỏ rác giống nhau bị gió thổi thành phiến ngã xuống. Có hậu thiên võ giả không tin tà, vọt một cái đi lên đồng dạng ngã xuống. Đây chính là công tử sức mạnh, bất quá người là sẽ thành thông 5.5, những người đó biết. Đỗ Viễn Phong thấy như vậy một màn, đã vui vẻ lại lo lắng. Hỗn đản, cho ta bắn chết hắn. Phó tướng Ngô Long Văn không biết Hoàng Đông Kiệt là làm sao làm được. Có thể theo Hoàng Đông Kiệt ảnh hưởng phạm vi mở rộng. Phía trước là 10 thước bên ngoài chúng chiêu, bây giờ là 20 mét bên ngoài chúng chiêu, phạm vi vẫn còn tiếp tục mở rộng. Nhìn lấy binh sĩ từng mảnh một ngã xuống, ở tiếp tục như vậy, bọn họ nhiều người hơn nữa, cũng sẽ bị Hoàng Đông Kiệt dùng dược vật kiền đảo. Hắn nhận được chỉ lệnh là, có thể sống bắt liền bắt sống, không thể sống bắt liền giết. Hiện ở loại tình huống này, hắn chỉ có thể hạ lệnh bắn chết Hoàng Đông Kiệt. Cái này liền không dễ chơi Hoàng Đông Kiệt. Chứng kiến Tuần Thành binh người muốn dùng mũi tên sắc bắn chết hắn, đình chỉ bước tiến, giơ tay lên, đánh một cái búng tay. Búng tay nhất vang con đường này còn đứng hơn 5.000 người, tại đồng nhất thời gian toàn bộ ngã xuống. Bất kể là Tuần Thành binh, đại lý tự cùng các đại thế gia người, vẫn là cẩm y vệ, toàn bộ ngay đầu tiên ngã xuống. Nhìn một màn trước mắt này, núp trong bóng tối mỗi cái thế lực cường giả đều ngẩn ra. Có còn xoa xoa con mắt, xác nhận chính mình là không phải nhìn lầm rồi. Đây là cái gì? Một màn này quá mộng huyễn đi, cũng quá trùng kích tâm linh đi. Liền một cái búng tay tất cả mọi người đều ngã xuống. Chọn hơn 5.000 người, đại bộ phận hay là dùng vải ướt đem miệng mũi che, còn có cách tiêu diêu công tử rất xa, kết quả đều trúng chiêu. Ngã một cái hạ hơn 5.000 người a, đây không phải là mười mấy người, cũng không phải mấy chục người, này cũng tính lên cỡ trung chiến tranh binh sĩ nhân số. Thoáng cái làm cho nhiều người như vậy ngã xuống, chẳng phải là nói tiêu diêu công tử có thể trưởng khống chiến trường. Dựa vào dược vật lấy một địch vạn, thậm chí mấy trăm ngàn. Quá kinh khủng, cứ việc mọi người đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, nhưng một giây kế tiếp, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía tiêu diêu công tử, đều biến đến không gì sánh được lửa nóng. Từng điểm làm cho người chung quanh ngã xuống, chỉ cần cho bọn hắn mê dược, giữ lấy lợi địa hình gió nhẹ hướng điều kiện, bọn họ cũng có thể làm được. Có thể tiêu diêu công tử loại điều này, bọn họ chỉ có ma váy phần, thoáng cái làm cho người nhiều như vậy mất đi năng lực phản kháng, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Võ giả đều sợ địch nhân dùng 29 nhân số chiến thuật, nếu như bọn họ có bản lãnh này, hoặc là đạt được tiêu diêu công tử cái này dạng khống tràng dược vật, như vậy về sau bọn họ liền rốt cuộc không sợ địch nhân dùng người vài quần ẩu. Thêm lên tiêu diêu công tử dược vật liền một ít hậu thiên võ giả đều gánh không được. Phải biết rằng hậu thiên võ giả đã là một thế lực trung cao tầng, tiêu diêu công tử cái này một tay không phải làm cho thiên hạ hơn 9 phần 10 võ giả, cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu diêu công tử là bọn hắn, nhất định là bọn họ. Cái ý niệm này cả đời, mọi người làm sao áp đều không đè ép được, làm cho không ít người nhìn về phía tiêu diêu công tử, đều không khỏi hô hấp tăng thêm đứng lên. Bất quá bọn họ đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ không cảm thấy dược vương cốc thủ đoạn liền cái này. Được rồi, ta sai rồi, công tử ngu bức. Đỗ Viễn Phong chứng kiến một con đường tất cả đều là ngã xuống đất nhuyễn chân tôm. Hắn biết mình sai rồi, không nên hoài nghi công tử thực sự là tay trói gà không chặt liền thủ đoạn này, ai tới không sợ. Cái này, điều đó không có khả năng, ở lợi hại dược vật cũng không khả năng cũng trong lúc đó có hiệu lực, ngươi đến cùng chơi cái quỷ gì thủ đoạn. Phó tướng Ngô Long Văn đã nằm thẳng tại cái kia, hắn giống như là nhìn thấy quỷ nhãn thần, chuyển tới trong mắt nhìn về phía tiêu diêu công tử. Thoáng cái để cho bọn họ toàn bộ người gục xuống, hắn hoài nghi có phải là bọn hắn hay không nội bộ có kẻ phản bội, ở tại bọn hắn xuất phát thời gian, đang lúc bọn hắn ăn trong thức ăn kê đơn, mới để cho bọn họ tập thể trúng chiêu. Không phải vậy bọn họ làm sao sẽ bịt lại miệng mũi đều không hữu dụng, hơn phân nửa là bọn họ trước khi đến cũng đã trúng chiêu. Ta đều đã nói với các ngươi, ở một chuyến đi tới cực hạn, ta chính là Hoạt Diêm Vương. Biết rõ đây là nhằm vào ta cục, ta làm sao có khả năng không có chuẩn bị đã tới rồi. Cùng nhau đi tới, trên người ta đều bốc hơi mê muội thuốc hạt cơ bản, thứ này không ngừng vô sắc vô vị, vẫn còn so sánh trong không khí trần ai còn muốn trong suốt, hầu như vô hình vô ảnh. Nơi ta đi qua, không có ai không trúng chiêu, chỉ là những người đó đều là bách tính, ta không có làm khó bọn họ. Điều này đường phố, ta đợi thời gian lâu dài, mê dược hạt cơ bản sớm đã đem con đường này bao phủ lại. Các ngươi đụng tới mấy hơi, các ngươi cũng đã trúng chiêu. Coi như trong các ngươi có cá biệt người không có trúng chiêu, đúng lúc dùng vải ướt bịt lại miệng mũi. Cũng vô ích, bởi vì ánh mắt của các ngươi còn bại lộ ở trong không khí, chỉ cần mê dược hạt cơ bản tiếp xúc được nhãn cầu của các ngươi, hiệu quả không có chút nào so với các ngươi dùng miệng mũi hút vào mê dược hạt cơ bản sai. Các ngươi nói một chút, các ngươi làm sao dự phòng, thật sự cho rằng nhân số nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy cũng gặp các ngươi nhằm vào chính là ai? Nhằm vào võ giả, các ngươi nhiều người, bọn họ chỉ có trốn phần, có thể nhằm vào ta, các ngươi tới nhiều người hơn nữa, đều đồ lao vô công. Ta nhưng là Hoạt Diêm Vương, tùy tùy tiện tiện chế tạo ra một điểm dược vật, liền đem các ngươi cho mê lật. Hoàng Đông Kiệt cúi đầu liếc phó tướng Ngô Long Văn nói rằng, ngươi cái này độc y. Mỗi cái đại thế lực cường giả nghe được tiêu diêu công tử vung vọng lại mê dược hạt cơ bản, sớm đã đem con đường này cho bao phủ lại. Bọn họ nhất thời nhãn thần căng thẳng, nhưng bây giờ thấy chính mình một chút việc đều không có. Cá biệt tiên thiên cường giả cảm giác mình đã tiên thiên cảnh, chân khí trong cơ thể có thể chủ động bài xích một ít độc tố cùng đối với thân thể con người bất lợi khí thể. Hậu thiên võ giả liền cho rằng chắc là bọn họ cửa sổ đóng rất căng, lại tăng thêm tiêu diêu công tử không có nhằm vào bọn họ mới không có trúng chiêu. 333 dược vương cốc bố trí chuẩn bị ở sau đi ra. Lợi hại, còn có thể đi qua trong mắt là có thể đem người mê đảo, ngươi quả thật có tự xưng Hoạt Diêm Vương tư cách. Toàn thân áo trắng, cõng quỷ trảm đao trung niên nam tử đi ra. Là quỷ trảm Bạch Nhạc, hắn tới, không nghĩ tới dược vương cốc bắt hắn cho mời tới. Người của các phe thế lực chứng kiến người tới, nhãn thần đều hơi căng thẳng, bởi vì quỷ trảm Bạch Nhạc là tiên thiên trung kỳ cường giả. Kinh thành tiên thiên trung kỳ cường giả liền 11-12 danh, quỷ trảm Bạch Nhạc ở trong đó, thực lực có thể xếp vào trước 5. Quỷ trảm Bạch Nhạc là đi ra, nhưng hắn là đang nhắm mắt, rõ ràng ở dự phòng lấy tiêu diêu công tử thủ đoạn. Hắn không có bịt lại miệng mũi, bởi vì đến hắn cái này tầng thứ, không cần quy tức công, hầu như cũng có thể làm được sừng hơi thở công loại trình độ đó. Đánh đánh đạp đạp đạp, lại có người đi ra cái gì, là Thiết Quyền Giang Ngày Sông, không nghĩ tới lại tới rồi một vị tiên thiên trung kỳ cường giả. Dược vương cốc là thật là độc ác, đã sớm so sánh đến tiên thiên, trung kỳ cường giả không phải ít thế lực con bài chưa lật, không thích hợp xuất động. Có thể xuất động tiên thiên sơ kỳ đã là của chúng ta tầng trên cùng, không nghĩ tới bọn họ trực tiếp mời tới hai vị tiên thiên trung kỳ cường giả. Phía trước nhiều như vậy binh sĩ, hiện tại lại văng ra hai vị tiên thiên trung kỳ, xem ra dược vương cốc trừ bỏ tiêu diêu công tử ý tưởng thập phần kiên quyết. Giữa lúc người của các phe thế lực động lại, lại có tiên thiên cường giả đi ra. Lần này là ba cái, tất cả đều là tiên thiên sơ kỳ, bọn họ và quỷ trảm Bạch Nhạc đứng ở 220 cùng nhau, rõ ràng bọn họ cũng là Dược Vương Cốc mời tới người. Lần nữa không đợi những người khác phản ứng, lại đi ra một người. Sự xuất hiện của người này làm cho quỷ trảm Bạch Nhạc bọn họ đều hơi nhường đường, làm cho hắn đi tới phía trước tới. Đúng, đúng Thái Đao cái gì Dũng, Thiên A, Dược Vương Cốc liền hắn đều mời tới. Thật đúng là Thái Đao cái gì Dũng, hắn không phải Phong Đao sao, tại sao lại đi ra? Không hổ là Dược Vương Cốc, liền Phong Đao người đều mới ra được. Người của các phe thế lực, không có một cái không kinh ngạc, Thái Đao cái gì Dũng nhưng là tiên thiên hậu kỳ, cường giả như vậy ở kinh thành cũng liền 5-6 vị, ai nghĩ Dược Vương Cốc liền hắn đều mới ra được. Thái Đao cái gì Dũng, lão giả tư thái, nhưng hắn không có những lão nhân khác như vậy cơ bắp héo rút, khom lưng vẻ mặt kẻ con ruồi chết nếp nhăn. Tương phản, thân thể hắn cao lớn, cơ bắp không phải héo rút còn mạnh hơn mạnh mẽ, tóc bạc trắng, trên mặt không ngừng nếp nhăn thiếu, còn hồng nhuận có ánh sáng. Phải biết rằng hắn đã sấp xỉ 80 tuổi, còn bảo trì cái trạng thái này, rõ ràng Dược Vương Cốc đút hắn không ít hảo dược. Hắn không có giống như quỷ trảm Bạch Nhạc bọn họ như vậy từ từ nhắm hai mắt, hắn mở to mắt, bất quá ánh mắt của hắn mặt ngoài phụ ra thật mỏng chân khí bảo hộ. Chứng kiến Thái Đao cái gì Dũng đều đi ra rồi, người của các phe thế lực không còn có đi ra ngoài cướp người ý nghĩ. Hai cái tiên thiên trung kỳ cường giả cũng đã để cho bọn họ không thể làm gì. Lại thêm một cái tiên thiên hậu kỳ, bọn họ đi ra ngoài cũng bất quá là tặng không cho người đầu. Công tử, ngươi đi mau, ta ngăn trở bọn họ. Đỗ Viễn Phong đụng tới, một bộ thấy chết không sờn biểu hiện. Hoàng Đông Kiệt đã sớm phát giác Đỗ Viễn Phong len lén đi theo phía sau của hắn. Loại tình huống này, hắn còn nghĩa vô phản cố chạy đến. Ý đồ lấy sức một mình đối kháng 6 người, giúp hắn tranh thủ trốn chạy thời gian. Dù cho hắn biết hắn làm như vậy sẽ chết, thậm chí biết mình có thể ngay cả tiên thiên hậu kỳ cường giả nhất chiêu cũng không đỡ nổi, hắn còn là chạy ra ngoài. Người như thế Hoàng Đông Kiệt gặp qua không ít, nhưng hắn không thể nói người như thế ngu xuẩn. Một ít giang hồ nhân sĩ chính là như vậy, một điểm nhỏ ân huệ hắn đều có thể để mạng lại báo đáp. Công tử, ngươi đi mau. Đỗ Viễn Phong hướng sau lưng Hoàng Đông Kiệt thúc giục, chuẩn bị chủ động xuất kích, vì Hoàng Đông Kiệt tranh thủ thời gian. Chỉ là hắn vừa muốn hành động, hắn tay bị Hoàng Đông Kiệt kéo lại. Đỗ Viễn Phong cũng là cả kinh, công tử không phải võ đạo không được sao, hắn làm sao có thể kéo ở ta? Ngươi là thật dũng, xông đi lên chịu chết sao? Ngươi chết, ngươi thê tử làm sao bây giờ, ngươi liền không có nghĩ qua vấn đề này. Hoàng Đông Kiệt không lo lắng y quán tình huống, nơi đó là bất lương nhân địa bàn, Dược Vương Cốc nhân còn không có ngốc đến nơi đó nháo sự, cùng ngựa của hắn giáp bất lương xoáy đối kháng. Công tử, hai vợ chồng chúng ta mệnh là ngươi cứu, ngươi đối với chúng ta có đại ân đại đức, chúng ta biết rõ công tử ngươi có nguy hiểm, không có khả năng đối với công tử ngươi thấy chết mà không cứu được. Còn như ta thê tử, ta... Đỗ Viễn Phong nghĩ đến thê tử, sắc mặt dãy ruộng một cái, nhưng tình huống đều như vậy, hắn cũng không có còn lại lựa chọn. Được rồi, lui ra phía sau, có ta ở đây, chuyện này còn chưa tới phiên ngươi xâm phạm ngốc, thối lui đến đằng sau ta đi. Công tử, lui ra phía sau bất đắc dĩ, Đỗ Viễn Phong chỉ có thể thối lui đến Hoàng Đông Kiệt phía sau đi, bất quá hắn như chiếc cơ bắp căng cứng nhìn chằm chằm Thái Đao cái gì Dũng bọn họ. Tuổi đã cao, ở nhà không nghe thấy thế sự dưỡng lão không tốt sao, không phải là muốn đi ra tìm phiền toái. Hoàng Đông Kiệt thờ ơ không đếm xỉa nhìn lấy Thái Đao cái gì Dũng nói rằng, lão phu cũng không muốn tìm ngươi phiền phức, hơn nữa ngươi còn là thiên ngoại người, nhưng lão phu thiếu Dược Vương Cốc nhân tình thực sự nhiều lắm, không thể không Thái Đao cái gì Dũng là tiên thiên hậu kỳ cường giả, cũng thuộc về võ đạo giới đại lão, biết thiên ngoại người sự tình cũng không khó. Tiêu Diêu công tử là thiên ngoại người, đây đã là xác định sự tình, bởi vì Tiêu Diêu công tử nghiền ép Dược Vương Cốc nói đúng là phục lực. Thiên ngoại người tràn ngập thần bí cùng không biết, không ai biết bọn họ là làm sao bể ra. Người bình thường giải khai thiên ngoại người tình huống, phổ biến đều sẽ tuyển trạch kính nhi viễn chi. Thái Đao cái gì Dũng cũng là như vậy tâm lý, nhưng người nào làm cho hắn thiếu Dược Vương Cốc thực sự nhiều lắm. Được rồi, ta thừa nhận ta là thiên ngoại người, có thể các ngươi biết không, ta và thần khí sở hữu giả không giống với, hắn nhằm vào chính là một thể, mà ta nhằm vào chính là quần thể. Nếu như các ngươi hiện tại hướng ta quỳ xuống, thần phục với ta, các ngươi còn có cơ hội sống sót, cơ hội ta chỉ cho một lần, bỏ lỡ, ta sẽ không lại cho cơ hội lần thứ hai. Các ngươi là quỳ. Còn là không quỳ. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Ngươi là thật thấy không rõ tình thế. Ta thừa nhận, ngươi là thiên ngoại người, có chúng ta không biết thủ đoạn, nhưng ngươi chung quy là một cái người, ngươi dược vật lợi dụng cho dù tốt, bản thân ngươi vẫn là một cái phàm phu tục tử. Ngươi bản thân liền là nhược điểm, những người khác có thể sẽ sợ ngươi độc, đối với chúng ta không sợ. Trước khi tới, Dược Vương Cốc vì để ngừa một phần vạn, cho chúng ta dùng tị độc đan. Tị độc đan là rõ ràng độc đan cường hóa bản, thêm lên chúng ta đều là tiên thiên. Ngươi độc uy hiếp không được chúng ta. Dược Vương Cốc yêu cầu là, có thể sống bắt liền bắt sống, không thể sống bắt liền giết. Ngươi có biết hay không, sinh tử của ngươi liền tại chúng ta một ý niệm, hiện tại ngươi lại nói khoác mà không biết ngượng để cho chúng ta quỳ xuống, ngươi là muốn chết phải không? Thiết Quyền Giang ngày Hà Nhãn Thần khó chịu nói, còn lại tiên thiên cường giả nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt đồng dạng khó chịu, phải biết rằng bọn họ đều là tiên thiên cường giả, có tôn nghiêm, ở ngay trước mặt bọn họ để cho bọn họ quỳ xuống, bọn họ không biết xấu hổ. Nói như vậy, các ngươi cự tuyệt. Thật là, đừng sống không muốn, các ngươi chọn tử lộ. Hoàng Đông Kiệt đáng tiếc nói. Bên trên, đem tứ chi của hắn cắt đứt, ta xem hắn đến cùng ở cuồng cái gì. Quỷ Trảm Bạch Nhạc trực tiếp chỉ huy một gã tiên thiên sơ kỳ cường giả. Bị chỉ huy tên kia tiên thiên sơ kỳ cường giả nội tâm khó chịu, ở bên trong thành hưởng thụ quen rồi, còn có ai dám dùng loại này giọng điệu chỉ huy hắn làm việc, nhưng khó chịu thì khó chịu, ai bảo Quỷ Trảm Bạch Nhạc là tiên thiên trung kỳ. Ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, người yếu vốn là muốn phục tùng cường giả. Tên kia tiên thiên sơ kỳ cường giả mặt lạnh hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới, hắn không có mở mắt, nhưng tiên thiên tầng thứ cảm giác cho hắn biết Hoàng Đông Kiệt ở đâu, hắn rõ ràng cho thấy muốn bắt Hoàng Đông Kiệt làm cho hả giận dáng vẻ. Chỉ là hắn mới vừa đi ra 3-4 bước, hắn tại mọi người kinh nhiên trong ánh mắt ngã quỳ xuống. Phốc quỳ một cái, hắn phun lớn một búng máu, hắn hai mắt nhắm chặt đang chảy máu, không phải, hắn thất khổng điều ở đây đổ máu. Nôn tình kịch tăng lên, hắn từ phun huyết biến thành miệng lớn nôn mửa huyết dịch đi ra. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Phác Thông không đợi đám người phản ứng kịp, hai gã khác tiên thiên sơ kỳ cường giả cũng run chân quỳ xuống, tình huống cùng phía trước tiên thiên sơ kỳ cường giả giống nhau, đang ở thất khiếu chảy máu nôn mửa huyết dịch. Không tốt, lập tức giết hắn đi. Thái Đao cái gì dũng kịp phản ứng, hắn không biết ngay trong bọn họ yếu nhất 3 người là như thế nào chúng chiêu, nội tâm hắn sợ tốc dị thường, Dược Vương Cốc tị độc cư nhiên vô dụng. Hắn không dám nghĩ nhiều lắm, lập tức làm cho Quỷ Trảm Bạch Nhạc cùng Thiết Quyền Giang ngày sông nhanh chóng động thủ, bản thân của hắn cũng không có quang chỉ huy, bất động. Hắn cũng động rồi, rút ra Thái Đao, phảng phất một giây kế tiếp liền cách không đem Hoàng Đông Kiệt chém thành 2 nửa. Phác Thông đáng tiếc bọn họ không có cơ hội kết quả, của bọn hắn cùng phía trước cái kia 3 gã tiên thiên sơ kỳ, cường giả giống nhau. Quỳ xuống đất thất khiếu chảy máu, huyết dịch trong cơ thể không cần tiền nôn mửa ra. Cơ hội ta đã cho các ngươi. Là chính các ngươi buông tha. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy cái này 6 cái thằng xui xẻo, đem Đại Bạch ôm vuốt miêu. Người của các phe thế lực toàn bộ sững người, liền tiên thiên hậu kỳ cường giả đều có thể trúng chiêu. Hơn nữa bọn họ vẫn là sớm phục rồi Dược Vương Cốc tị độc, đan cái này quá không phải chân thật. Tiêu Diêu công tử liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mà địch nhân của hắn liền toàn bộ ngã xuống. Cảnh tượng như thế này quá không thể tưởng tượng nổi. Tốt. Sao? Làm sao có khả năng? Chúng ta rõ ràng đã dùng Dược Vương Cốc tị độc đan. Ánh mắt nhắm lại, tránh ở hô hấp, nói liên tục, không phải dùng phúc ngữ, chính là nói chuyện không phải hấp khí. Ngươi làm cái gì, vì sao chúng ta có thể như vậy? Quỷ Trảm Bạch Nhạc mở ánh mắt của hắn, hốc mắt của hắn đổ máu, làm cho ánh mắt của hắn cũng nhuộm thành đỏ như máu một mảnh. Hắn ở nếm thử tự cứu, kết quả hắn phát đang làm gì đều là phí công, chân khí đang nhanh chóng sói mòn, ngay cả sinh mạng lực cũng giống vậy. Ta không phải sớm nói với các ngươi, thần khí sở hữu giả là một thể thương tổn, ta là quần thể thương tổn. Mà ta cái quần thể này thương tổn không đơn thuần là chỉ con đường này nhân, mà là cả tòa kinh thành người. Ta xuất hiện ở kinh thành rất lâu rồi, bất quá con người của ta sợ chết, sở dĩ ta được vì an toàn của mình là một cái bảo đảm cái gì bảo đảm đâu. Đó chính là dùng toàn bộ người kinh thành mệnh cùng ta liền cùng một chỗ. Vì vậy, ta đầy kinh thành đầu độc, tất cả giếng nước, đường sông, thậm chí là dưới đất ám hà ta đều đầu độc. Đi qua 3 tháng, chỉ cần là ở kinh thành uống qua nước, đều không ngoại lệ, đều trúng độc của ta. Người 3 ngày không uống nước đều không được, 3 tháng, không cần suy nghĩ, toàn bộ kinh thành người đều trúng độc của ta, bao quát hoàng đế. Bất quá xin yên tâm, đây là ẩn tính độc tố, sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của các ngươi, nhưng các ngươi nếu như chọc tới ta, hoặc là uy hiếp được tính mạng của ta, hạ chẳng tựa như các ngươi cái này dạng lạc, thất khiếu chảy máu, nôn mửa hết huyết dịch toàn thân mà chết. Kiệt kiệt kiệt, toàn bộ kinh thành mạng người đều ở đây trên tay của ta, ta còn thực sự là một cái điên tử y. Hoàng Đông Kiệt cười quái dị. Tốc tốc tốc người nghe như vậy, thân thể run lên, đồng tử kịch liệt rút về, bọn họ nghe được cái gì? Không ngừng toàn thành dân chúng mệnh ở Tiêu Diêu công tử một ý niệm, liền hoàng đế cũng là, cái này. Đây thật là gan to bằng trời, liền hoàng đế mệnh dã bóp ở trong tay hắn, hắn còn có cái gì không dám làm? Đây chính là thiên ngoại người sao, thần khí sở hữu giả làm ra kích thương Trương lão thần tiên, loại này kinh thế hãi tục việc, Tiêu Diêu công tử lại trưởng khống kinh thành mạng của tất cả mọi người, cái này có thể bắt thần khí sở hữu giả khoa trương nhiều. Tương đương kinh thành mấy triệu cái nhân mạng chỉ ở Tiêu Diêu công tử một ý niệm. Đây là người điên sao? Không phải, đây là Diêm Vương. hắn thật đúng là Hoạt Diêm Vương. Tuy là việc này quá không thể tưởng tượng nổi, làm cho người rất khó có thể tiếp thu, nhưng mọi người đều không cảm thấy Tiêu Diêu công tử đang nói đùa. Không nói cái này 6, 7 ngàn người, nhìn không thái đao cái gì dũng bọn họ sẽ biết, thái đao cái gì dũng bọn họ 6 cái đều là tiên thiên cường giả, bọn họ trước khi đến nhưng là chuẩn bị sung túc, ở hiện trường, Tiêu Diêu công tử hầu như rất khó đối với bọn họ hạ độc. Chỉ là thái đao cái gì dũng bọn họ đã sớm trúng rồi Tiêu Diêu công tử độc, không phải vậy, thái đao cái gì dũng bọn họ không có khả năng thoáng cái liền quỳ. Nghĩ đến đầy kinh thành người đều trúng Tiêu Diêu công tử độc, núp trong bóng tối thế lực khắp nơi người đồng dạng tâm kinh đảm khiêu, cảm tình bọn họ cũng trúng Tiêu Diêu công tử độc. Ở kinh thành không có khả năng không uống nước, hiện tại cái mạng nhỏ của bọn hắn đều bóp ở Tiêu Diêu công tử trong tay. Đỗ Viễn Phong cũng là ngốc ngốc lăng lăng, mới chứng kiến thái đao cái gì dũng bọn họ nói quỳ liền quỳ. Hắn 600 cũng đã trợn tròn mắt, bây giờ nghe công tử như vậy nguy e rằng người trong thiên hạ lời nói, người khác đều tê dại rồi. Đây chính là công tử sức mạnh sao, quả nhiên đủ dọa người. Nôn, không phải, đây không phải là thật, chúng ta làm sao có khả năng sớm như vậy liền chúng phải ngươi độc, coi như ngươi trước giờ ở từng cái nguồn nước đầu độc, độc tố cũng không khả năng lan tràn nhanh như vậy. Kinh thành lớn như vậy, người tài ba nhiều như vậy, nếu như chất lượng nước bên trong có chuyện, không có khả năng một cái người đều không phát hiện được. Ngươi là đang gạt chúng ta, ngươi nhất định là đang gạt chúng ta, ngươi bất quá là vì giảm bớt tự thân phiền phức, cố ý hướng lớn nói, làm cho những người khác không lại dám đối với ngươi có ý tưởng. Quỷ Trảm Bạch Nhạc cố nén một khẩu khí, ở một khẩu khí gọi ra phía trước, hắn đem hắn lời muốn nói một khẩu khí toàn bộ nói ra, một khẩu khí gọi ra, hắn lại bắt đầu không ngừng nôn mửa huyết dịch. Ngươi sai rồi, ta cũng không có vì giảm bớt tự thân phiền phức, cố ý hướng lớn nói. Toàn bộ kinh thành nhân trung độc của ta, là thật. Ngươi sở dĩ không tin, là các ngươi luôn lấy chính mình nhận thức so sánh ta, đây là sai. Phải biết rằng ta nhưng là thiên ngoại người, các ngươi thế giới không có bá đạo như vậy ẩn tính độc tố, không có nghĩa là ta không có. Ta cũng sẽ không giống thần khí sở hữu giả như vậy bại lộ thân phận của mình, cuối cùng bị người trong thiên hạ làm, cho mai danh ẩn tích không biết trốn ở cái nào nơi hẻo lánh bên trong chết già. Con người của ta thích tiêu sái, sở dĩ toàn bộ kinh thành người đều là của ta lợi thế. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Ngươi cái người điên này, ngươi cho rằng ngươi thật trưởng khống toàn thành dân chúng mệnh, đừng si tâm vọng tưởng. Hành vi của ngươi như vậy là ở lấy tử đạo, những tông sư kia trí cường sẽ ra tới giết chết ngươi. Quỷ Trảm Bạch Nhạc cảm giác được Tiêu Diêu công tử là sẽ không bỏ qua bọn họ, vì vậy hắn liền một tia cầu xin tha thứ ngữ khí đều không có. Tông sư trí cường, ta thừa nhận tông sư cảnh, cường giả quả thật có thể không nhìn thiên hạ phần lớn kỳ độc, nhưng ngươi cảm thấy bọn họ có thể không nhìn độc của ta, đây cũng là một cái ý tưởng sai lầm. Bọn họ không nhìn không được, dù cho bọn họ ở kinh thành không uống một giọt nước, chỉ cần bọn họ tới gần ta độc vực phạm vi, ta cũng có thể để cho bọn họ biến thành nhuyễn chân tôm. Đừng nghĩ bọn họ có thể viễn trình kích sát ta, nếu như bọn họ thật làm xong rồi, ta đây bố trí chuẩn bị ở sau sẽ khởi động, đến lúc đó toàn bộ kinh thành người sẽ vì ta chôn cùng. Như vậy đại giới, ta muốn không phải mọi người đều muốn thấy a. Thật có gây bất lợi cho ta giả, toàn bộ kinh thành bởi vì mạng nhỏ nghĩ, nói không chừng khắp thành người đều ở đây bảo hộ ta. Thêm lên tông sư cảnh cường giả tích mệnh, bọn họ còn không đến mức mạo hiểm tới kích sát ta, trừ phi bọn họ ôm quyết tâm liều chết, hoặc là thật có nắm chặt không nhìn độc của ta. Hoàng Đông Kiệt lời nói này không phải nói cho Quỷ Trảm Bạch Nhạc nghe, nói là cho thế lực khác nghe. Người của thế lực khác vừa nghe, đầu óc cũng là loạn tao tao. Thiên A, hắn độc đối với tông sư trí cường hữu hiệu giống vậy, chẳng phải là nói hắn ở kinh thành thực sự xông pha. Thêm lên toàn thành mạng của tất cả mọi người đều ở đây trên tay hắn, đây không phải là ý nghĩa. Kinh thành có 2 vị hoàng đế, mà hắn là dưới đất hoàng đế. Thậm chí hắn mà nói so với hoàng đế còn muốn có ích. Không có biện pháp, không nói những người khác mạng nhỏ ở trong tay hắn, liền hoàng đế cũng trúng hắn độc. Tha ta một mạng, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Không phải mọi người đều không sợ chết, 6 gã tiên thiên cường giả, Thiết Quyền Giang ngày xông cùng trong đó 2 cái tiên thiên sơ kỳ, cường giả dẫn đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ ở bên trong thành còn chưa hưởng thụ đủ, tại sao có thể chết ở chỗ này? Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không cần, hiện tại mới chỉ có cầu xin tha thứ, chậm. Viễn Phong, đưa bọn hắn đoạn đường. Hoàng Đông Kiệt không sợ thái đao, cái gì dũng bọn họ trước khi chết sẽ đối với Đỗ Viễn Phong phản công, bởi vì hắn biết hắn độc có bao nhiêu bá đạo. Hiện tại thái đao cái gì dũng toàn thân bọn họ chân khí tẫn tán, thổ huyết quá nhiều, chỉ còn lại một khẩu khí nằm ở đó, nào còn có khí lực phản kháng. Đỗ Viễn Phong nghe vậy không do dự, cầm vũ khí liền hướng thái đao cái gì dũng bọn họ đi tới. Hắn cố gắng kích động, hắn vừa mới đột phá đến tiên thiên tầng thứ không lâu, thì có cơ hội chảm sát một cái tiên thiên hậu kỳ, 2 cái tiên thiên trung kỳ, 3 cái tiên thiên sơ kỳ, đây là bao nhiêu ngạo nghễ chiến tích, Mặc dù hắn rất kích động, nhưng hắn hạ thủ cũng không do dự, không nghe tiếng cầu xin tha thứ, mỗi người nhất đao đưa bọn hắn lên đường. Tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cũng chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc. Thái đao cái gì dũng bọn họ chết rồi, có thể đầy đất 6-7 ngàn người còn sống. Phía trước bọn họ còn nghĩ, bọn họ là người của triều đình, Tiêu Diêu công tử nghĩ tại kinh thành hỗn, không có khả năng đối với bọn họ chém tận giết tuyệt. Có thể làm bọn họ nghe được kinh thành mạng của tất cả mọi người đều nắm giữ ở Tiêu Diêu công tử trong tay, bao quát hoàng đế, bọn họ cũng biết Tiêu Diêu công tử thật giết chết bọn hắn, Tiêu Diêu công tử cũng sẽ bình yên vô sự. Bọn họ không muốn chết, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ta đối với khắp thành người hạ độc, bất quá là cầu một phần an bình, ta còn không đến mức và toàn bộ triều đình là địch, các ngươi là người của triều đình, ta sẽ giết các ngươi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trừng phạt các ngươi cái gì tốt đâu. Nghĩ xong, liền cướp đoạt các ngươi 10 năm thọ mệnh tốt lắm. Hoàng Đông Kiệt nói xong, lần nữa đánh một cái búng tay. Búng tay tiếng vừa rơi xuống, núp trong bóng tối người của các phe thế lực tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy hiện trường một màn kia. 6-7 ngàn người, đều không ngoại lệ, tất cả đều tại đồng nhất thời gian cấp tốc già yếu. Đây là mắt thường có thể thấy, thấy như vậy một màn, mọi người đều dùng nhìn thấy quỷ thần tư thái nhìn lấy Tiêu Diêu công tử. Đây là cái gì thủ đoạn, loại thứ này dược vật có thể làm ra. Một giây kế tiếp, lại có người kích động. Tiêu Diêu công tử có thể sử dụng dược vật khiến người ta già yếu 10 năm. Khẳng định, cũng có thể dùng dược vật khiến người ta tăng trưởng thọ mệnh cùng khôi phục thanh xuân. Những thế lực này nhân ở giữa, là thuộc người của phái võ đương kích động nhất. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Diêu công tử phía trước vì sao giấu giếm, nói sẽ không luyện tăng thọ đan các loại, nhưng bọn hắn cũng không để ý những thứ này đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Tiêu Diêu công tử có bản sự này là đủ rồi. Sau đó, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp từ trên người Tiêu Diêu công tử, đạt được khiến người ta khôi phục thanh xuân, hoặc là tăng trưởng tuổi thọ đan dược. Cái này, làm sao sẽ? Người nằm trên đất, bất kể là các đại thế gia, đại lý tự, tuần thành binh, vẫn là người của cẩm y vệ, chứng kiến đồng bạn trên mặt biến hóa, cùng với cảm giác được tự thân biến hóa. Dù cho bọn họ không thể động đậy, bọn họ trong ánh mắt cũng tận là sợ tốc cùng sợ hãi. Bọn họ đây là trêu chọc quái vật gì? Hoàng Đông Kiệt mặc kệ những người khác thời khắc này, tâm tình có bao nhiêu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sự tình hết, mang theo lại một lần nữa ngây người như phỗng Đỗ Viễn Phong. Đi Đại Bạch ở phía sau theo, cũng không biết nó có phải là cố ý hay không, lấy thân người vì bàn đạp, bên trái nhảy bên phải nhảy đạp trên đất người đuổi kịp chủ tử. Hoàng Đông Kiệt vừa ly khai, trên đất người có thể động, người của các phe thế lực cũng khẩn cấp đem Tiêu Diêu công tử tình huống truyền trở về. Thái úy phủ, người nói cái gì, cẩm y vệ tuần thành binh chờ các loại 6-7 ngàn người trong nháy mắt ngã xuống đất, thái đao cái gì dũng bọn họ bị giết, toàn bộ kinh thành người đã sớm trúng rồi hắn độc. Đáng chết, nhanh đi đem trong phủ cung phụng y sư tìm đến. Tư Mã An Minh nghe được tin tức này, ngay từ đầu cho là mình nghe được là nói mớ, nhưng hắn biết thủ hạ không có khả năng cầm tin tức giả lừa hắn. Chờ hắn phản ứng kịp, sợ không kinh ngạc chờ một chút lại nói, chúng độc, toàn bộ kinh thành người đều chúng Tiêu Diêu công tử ẩn tính độc tố, vậy hắn khẳng định cũng không ngoại lệ. Không nói hai lời, trước tiên đem cung phụng y sư kêu đến kiểm tra thân thể lại nói. Kết quả một kiểm tra, thân thể ngoại trừ trống rỗng một điểm, chất béo nhiều một chút, còn lại bệnh vật cũng có, nhưng những thứ này đều là bình thường hiện trạng, cái gọi là ẩn tính độc tố làm sao tìm được cũng không tìm tới. Nghe được cung phụng y sư kết quả chẩn đoán, Tư Mã An Minh cảm thấy Tiêu Diêu công tử có phải hay không lừa bịp thế nhân, có thể làm hắn chứng kiến lão quản gia mang đến mấy người. Hắn tin rồi mấy người này theo thứ tự là đại lý tự, cẩm y vệ, tuần thành binh người, bọn họ điểm giống nhau đều là bị Tiêu Diêu công tử cướp đoạt 10 năm tuổi thọ người. Cung phụng y sư kiểm tra tình huống của bọn họ, phát hiện thân thể của bọn họ thật là thoáng cái kịch liệt hư không, không ngừng mặt ngoài, thân thể khí quan đều mất đi thường ngày hoạt tính. Đều loại tình huống này, Tư Mã An Minh phải không nguyện tin tưởng, cũng không khỏi không tin tưởng bọn họ thật trúng rồi Tiêu Diêu công tử ẩn tính độc tố. Lập tức chuẩn bị ngựa xe, chuẩn bị cho ta đại lượng quà tặng, ta muốn đi gặp hắn. Tư Mã An Minh không muốn mạng nhỏ bóp trong tay người khác, đã nghĩ trông thấy Tiêu Diêu công tử, ý đồ từ Tiêu Diêu công tử cái kia đạt được giải dược. Lão gia, y quán đã đóng cửa từ chối tiếp khách, trong khoảng thời gian này, sợ rằng cũng rất khó nhìn thấy Tiêu Diêu công tử. Lão quản gia nhắc nhở. Vậy bị hai phần quà tặng, một phần làm cho bất lương nhân hỗ trợ chuyển giao cho Tiêu Diêu công tử, một phần khác đưa cho bất lương soái. Tiêu Diêu công tử mới xuất đạo không lâu, bất lương soái cứ như vậy phủng hắn, tin tưởng bất lương soái cùng Tiêu Diêu công tử quan hệ giữa khẳng định không đơn giản, nói không chừng bất lương soái có thể lấy được giải dược. Đem quà tặng đưa cho bất lương soái. Lấy bất lương soái tài năng, hắn nên biết ta nghĩ muốn cái gì. Thì nhìn bất lương soái có nghĩ là muốn ta nhân tình. Tư Mã An Minh, cảm thấy Bất Lương Soái phải có hóa giải trên người ẩn tính độc tố giải dược, đã nghĩ sử dụng nhân tình đổi lấy giải dược. Hộ Long Sơn Trang không hổ là thiên ngoại người, bản vương đều kiểm tra cùng nội thị thân thể vài lần, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, xem ra hắn nói là sự thật, hắn độc thật có thể uy hiếp được tông sư chí cường. Cho rằng thần khí sở hữu giả đã quá kinh thế hãi tục, không nghĩ tới còn có người so với hắn. Toàn bộ kinh thành người, liền hoàng đế, nếu như bản vương có thể lôi kéo đến hắn, đây chẳng phải là. Tần Vương Lý Võ ánh mắt đang sáng lên, cứ việc Tiêu Diêu công tử uy hiếp cự đại, nhưng nếu như đổi một góc độ suy nghĩ, có Tiêu Diêu công tử trợ hắn, lo gì vạn sự không thành. Vì vậy vì lôi kéo Tiêu Diêu công tử, hắn đem hạ nhân kêu đến an bài không ít sự tình. Hoàng cung Cẩm Y vệ chỉ huy sứ hạ trung quân bị khẩn cấp triệu hồi, cùng La Tinh Phong cùng đi hối thấy hoàng đế, bọn họ và hoàng đế hàn huyên cái gì, không có ai biết. Đại lý tự Địch Nhân Kiệt chứng kiến không ít đại lý tự nhân già yếu 10 năm, cứ việc những người này đối với bọn họ tao ngộ ngậm miệng không nói chuyện, nhưng Địch Nhân Kiệt luôn có thể có biện pháp tra được hắn muốn biết. Khi hắn biết đây là Tiêu Diêu công tử làm ra, biết toàn bộ kinh thành người đều trúng Tiêu Diêu công tử ẩn tính độc tố, cả người hắn cũng là tê dại rồi. Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Địch Nhân Kiệt ngây người một hồi, mới chỉ có hơi đổi đầu nhìn về phía Lý Nguyên Phương hỏi. Lý Nguyên Phương nghe được Địch Nhân Kiệt có điểm ngốc phế ngữ khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian này hắn đi theo Địch Nhân Kiệt bên người, liền chưa từng thấy qua Địch Nhân Kiệt có bị nhốt khó đánh ngã một mặt. Ai nghĩ Địch Nhân Kiệt cũng sẽ bởi vì một cái người sản sinh vô lực một ngày, nhưng nghĩ tới người kia là thiên ngoại người, chuyện làm cũng vô cùng phi nhân, Lý Nguyên Phương cũng liền tiêu tan. Có thể sử dụng dược vật làm cho người nhiều như vậy thoáng cái già yếu, cái này đã vượt qua thường người thủ đoạn. Hắn, chúng ta không thể trêu vào. Lý Nguyên Phương chỉ có thể cho ra trả lời như vậy. Đây không phải là chọc không phải chọc nổi vấn đề, trong tay hắn nhưng là nắm giữ toàn thành dân chúng mệnh, ta tại sao có thể cho phép như vậy pháp ngoại cùng đồ tồn tại. Địch Nhân Kiệt cắn răng nói rằng, ngươi có thể không nên sằng bậy, 6 cái tiên thiên cường giả, trong đó một cái hay là trước thiên hậu kỳ cường giả, bọn họ nhìn thấy hắn đều trực tiếp quỳ. Ngươi nếu như chọc tới hắn, chết rồi cũng liền chết vô ích, không có ai sẽ để ý ngươi. Lý Nguyên Phương nói rằng, ta biết, ta cũng không sằng bậy, ta nhất định sẽ có biện pháp từ trên người hắn đạt được giải dược. Theo tin tức truyền ra, dân chúng bình thường là tiếp xúc không đến tầng này mặt tin tức, nhưng thế lực khắp nơi cao tầng nhận được tin tức, không một không kinh ngạc. Kinh ngạc sau đó, bọn họ đều có hành động, không có chỗ nào mà không phải là nịnh bợ các loại, cũng có gây bất lợi cho Tiêu Diêu công tử, tỉ như Kim Quốc Nhân. Bọn họ ước gì đại võ vương hướng hỗn loạn lên. Chỉ bất quá nghe được tin tức, Tiêu Diêu công tử nói hắn liền tông sư chí cường đều có thể hạ độc được, bọn họ liền tuyển trạch làm từng bước từ từ sẽ đến. Dưới đất chợ đêm làm Vương Thiên Nghĩa thầy trò nhận được tin tức, bọn họ đầu tiên là khó có thể tin, phía sau là thất kinh đứng lên. Bọn họ biết kinh thành không thể ở nữa, muốn thừa lấy Tiêu Diêu công tử vẫn chưa về phía trước, ly khai kinh thành, ai nghĩ bọn họ bị Bất Lương nhân vây ở trong y quán mặt, không cho ly khai. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy Tiêu Diêu công tử ngươi nghĩ thế nào? Vương Thiên Nghĩa là lần đầu tiên cùng Tiêu Diêu công tử mặt đối mặt gặp lại, khi hắn chứng kiến Tiêu Diêu công tử như vậy niên kỷ, trong lòng không khỏi cảm thán thiên ngoại người đều là quái vật. Nhưng bây giờ được làm vua thua làm giặc, thêm lên toàn bộ người kinh thành mệnh đều nắm giữ ở Tiêu Diêu công tử trong tay, lại nói uy hiếp chính là ngu xuẩn. Cầu xin tha thứ, hắn cũng nói không nên lời, thẳng thắn hỏi Tiêu Diêu công tử muốn làm gì, ta tính khí không tốt. Chọc ta, vậy thì phải bồi thường, trước tiên đem các ngươi giữ lại, xem Dược Vương Cốc có thể cầm bao nhiêu lợi thế chuộc đồ các ngươi. Nếu như bọn họ không muốn chuộc, ta đây chỉ có thể giết các ngươi. Hoàng Đông Kiệt không nói thêm gì, trực tiếp làm cho Bất Lương nhân đem Vương Thiên Nghĩa bọn họ mang đi. Vương Thiên Nghĩa bọn họ vốn định phản kháng, có thể tưởng tượng đến bên trong cơ thể của bọn họ có ẩn tính độc tố, bọn họ không muốn có thái đao cái gì dũng kết quả của bọn hắn, liền không phản kháng làm cho Bất Lương nhân giải đi. Dược Vương Cốc vẫn là người đến. Bọn họ bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới đem Vương Thiên Nghĩa bọn họ chuộc về. Đại giới 1, về sau Dược Vương Cốc nhân không cho phép xuất hiện ở kinh thành. Đại giới 2, chỉ cần có Tiêu Diêu công tử ở địa phương, phương viên trăm dặm, đều là Dược Vương Cốc không cho phép bước vào cấm khu. Đại giới 3, đại giới tứ đẳng, không đề cập tới cũng được. Trong hồ đình Hoàng Đông Kiệt, hóa thân Bất Lương Soái đang cùng Trấn Võ Tư cục trưởng La Tinh Phong, ngồi chung một chỗ ăn cá. Đối với các ngươi hạ độc, cũng không phải là bản soái. Ngươi không đi y quán tìm hắn, ngươi tới tìm bản soái làm cái gì thua thiệt. Y quán trong khoảng thời gian này đóng cửa từ chối tiếp khách, những người khác đều không thấy được hắn, ta đi, cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn. Ở kinh thành, để cho ta một cái Trấn Võ Tư cục trưởng cũng không nhất định có thể người nhìn thấy, ngươi nói cái này có phải hay không nhất kiện rất châm chọc sự tình. Hết lần này tới lần khác hắn có tư cách đó, bởi vì hắn là thiên ngoại người. Bởi vì toàn thành tất cả mọi người mạng nhỏ đều cầm ở trong tay của hắn, thậm chí tông sư trí cường, đều sợ hãi hắn độc tố chân đối với bọn họ có thể dùng, không dám nếm thử tiếp xúc hắn. Ta một cái cục trưởng dù cho đại biểu toàn bộ triều đình đi theo hắn đàm phán, hắn có lợi thế, hắn đều không nhất định sẽ cho ta mặt mũi. Càng nghĩ, vẫn là tới tình ngươi, ngươi sơ kỳ như vậy phủng hắn, trừ ngươi ra biết hắn y thuật thông thiên, nghĩ kết giao hắn, sợ rằng còn có một chút là ngươi sớm biết hắn là thiên ngoại người. Hắn hiện tại đóng cửa từ chối tiếp khách, rõ ràng cho thấy để cho ngươi làm người trung gian, dùng cái này hòa hoãn hắn cùng với triều đình quan hệ giữa A. La Tinh Phong mang theo thịt cá không nhanh không chậm ăn, vừa uống ít rượu hộc bình tĩnh như Thải Vân lời nói, diễn lại đại lão nên có tâm tình. Triều đình đối với hắn là thái độ gì? Hoàng Đông Kiệt không có phản bác cái gì, biến tướng thừa nhận hắn chính là một cái người trung gian, nhưng hắn không gấp được tỏ thái độ cái gì, trước biết triều đình đối với hắn cái này mã giáp thần y thái độ. Cái này còn muốn hỏi, cũng tỉ như một cái vương gia an phận thủ thường không có tâm tư tạo phản, nhưng hắn có tạo phản năng lực, vậy hắn thì có tội. Tiêu Diêu công tử so với có năng lực tạo phản vương gia khủng bố nhiều. Hắn nắm bắt tất cả mọi người mạng nhỏ, có thể nói trên kinh thành hạ nhân người đều đứng ngồi không yên, mỗi người đều muốn trừ bỏ hắn. Nhưng mỗi người lại sợ hắn lôi kéo mọi người chôn cùng hắn. Không có biện pháp, chỉ có thể đàm phán. Hắn nhớ muốn là không gian sinh tồn. Có thể, chúng ta cho hắn, nhưng hắn cũng muốn để cho chúng ta chứng kiến thành ý. Ta biết hắn lo lắng chúng ta cũng không hy vọng xa vời hắn giải trừ toàn bộ người độc. Hắn có thể trưởng khống phần lớn người mệnh, nhưng có một số người mệnh, hắn tuyệt đối không thể trưởng khống. Đây là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. La Tinh Phong không có che giấu, trực tiếp giao để. Hoàng Đông Kiệt nghe xong. Không nói nhiều, vỗ vỗ tay, Lý Quý liền cầm lấy một cái hũ sành tới rồi. Hũ sành bên trong đựng chính là giải trừ ẩn tính độc tố giải dược, có 1.000 khỏa. Thiếu, kinh thành người nhiều như vậy, mới chỉ có giải khai 1.000 người độc, không đủ. Người theo ta nói vô dụng, Tiêu Diêu công tử liền cho nhiều như vậy số lượng, ngươi ngại ít, ngươi có thể đi cùng hắn đàm luận, nhìn hắn có cho hay không ngươi nhiều. Hoàng Đông Kiệt, một bộ ngươi muốn hay không tư thái nói rằng. La Tinh Phong vậy mới không tin bất lương soái cái này quỷ nói. Tiêu Diêu công tử chắc chắn sẽ không cho ít như vậy, bất lương soái khẳng định trung gian kiếm lời túi tiền riêng ẩn giấu một bộ phận, nhưng bất lương soái, một bộ thối nát tư thái, hắn cũng cầm bất lương soái không có biện pháp. Hắn tiếp nhận hũ sành mở ra xem, nhìn lấy bên trong một đống mượt mà viên thuốc nhỏ, hắn không do dự, cũng không sợ viên thuốc nhỏ có chuyện, trực tiếp xuất ra một viên liền dùng. Hắn hành động này không biết hắn là can đảm cẩn trọng, hay là hắn không sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, nghĩ trước giờ thí nghiệm thuốc, một lời không hợp liền uống. Đừng suy nghĩ, giải dược này thuốc phân là không phân tích ra được, nghĩ nghiên cứu đưa cái này giải dược sao chép được là không có khả năng, Tiêu Diêu công tử mới sẽ không cho chỗ sơ hở này cho các ngươi chui. Hoàng Đông Kiệt biết La Tinh Phong hiểu sơ dược lý, chứng kiến hắn vẻ mặt trầm tư, cũng biết hắn nhớ làm gì. La Tinh Phong vừa nghe, biết hắn làm đều là uổng công, liền bỏ qua. Tiêu Diêu công tử là thiên ngoại người, cái này không có tranh luận, hiện tại ta muốn biết là, huyết thần có phải hay không cũng là thiên ngoại người. Tường chim có phải hay không cũng là thiên ngoại giống loài. La Tinh Phong đối với huyết thần cùng tường chim là không phải tới từ thiên ngoại, cũng là bán tín bán nghi, dù sao so với thần khí sở hữu giả cùng Tiêu Diêu công tử, huyết thần cùng tường chim liền thua kém nhiều lắm, nhìn như là đến từ thiên ngoại, có thể một điểm sức thuyết phục đều không có. Nói trắng ra là chính là không có chiến tích, cũng không có làm ra làm cho người trong thiên hạ trở nên một tốc đại sự. Mặc dù là bán tín bán nghi, nhưng một cái Tiêu Diêu công tử cũng làm người ta đứng ngồi không yên. Nếu như huyết thần cùng tường chim cũng là, vậy bọn họ làm khởi sự xanh đứng lên sẽ thua bởi Tiêu Diêu công tử. Trường An Trấn là bất lương soái địa bàn, huyết thần cùng tường chim có phải hay không? La Tinh Phong tin tưởng bất lương soái khẳng định có phán đoán. Không biết Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh đáp. Nơi này là địa bàn của ngươi, chỉ cần hắn xuất hiện ở dưới chợ đêm, nhất cử nhất động của hắn hầu như đều ở đây ngươi dưới sự giám thị. Hắn là không phải thiên ngoại người, ngươi không có khả năng một điểm phán đoán đều không có. Ngươi đừng nói với ta ngươi nhìn trời bên ngoài người không hiếu kỳ, chỉ cần biết rằng thiên ngoại người, thiên hạ này sẽ không có người không đúng thiên ngoại người sản sinh hiếu kỳ. La Tinh Phong hí mắt nhìn lấy bất lương soái, cái này bất lương soái nhưng là một cái có thủ đoạn người, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, bất lương nhân đã bị hắn chỉnh đốn thành như vậy. Trước đây hắn còn tin tâm tràn đầy đem hắn nhân xếp vào tiến đến, cho rằng, đối với Trấn Võ Ti trung thành cảnh người tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ. Kết quả hắn bị mất mặt thay lòng đổi dạ đó là một cái nhanh. Không tin tà hắn lại liên tục an bài mấy người đi vào, đều là bánh bao thịt đáng chó, một đi không trở lại. Hắn hiểu được, cái này chính là một cái động không đáy, tiếp tục tặng người đi vào, chính là cho không bất lương nhân tặng người mới chỉ có. Không nói hắn, thế lực khác cũng giống vậy, bọn họ đã sớm dừng tổn hại rồi, lại không có xếp vào người tiến vào. Một cái có thủ đoạn người, La Tinh Phong không tin hắn nhìn trời bên ngoài người không có hứng thú. Cái này thật không dễ phán đoán, bởi vì thiên ngoại người là có thể ngụy trang, trừ phi hắn có thể làm ra thần khí sở hữu giả cùng Tiêu Diêu công tử cái loại này, kinh thế hãi tục trình độ, không phải vậy thật khó xác định. Coi như bản soái nhìn trời bên ngoài người tốt kỳ thì thế nào, Tiêu Diêu công tử y độc thông thiên, chúng ta coi như giải trừ trên người ẩn tính độc tố, ai dám cam đoan Tiêu Diêu công tử không có đối với chúng ta dưới còn lại kỳ độc. Huyết thần là tiên thiên đỉnh phong, lại biểu hiện ra ba thước chân khí tường, hắn thành tựu tông sư trí cường chỉ là vấn đề thời gian. Không nói tương lai, hiện tại kinh thành ngoại trừ hai vị kia tông sư trí cường, ai làm gì được hắn? Nhìn trời bên ngoài người sản sinh hiếu kỳ, cũng có thực lực đó. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, nghe nói ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma, đem mình làm cho hoàn toàn thay đổi, không biết có thể hay không làm cho ta nhìn ngươi một chút, hình dáng. La Tinh Phong bỗng nhiên nói rằng, Hoàng Đông Kiệt biết thượng vị giả lòng nghi ngờ đều nặng, liền đem mặt nạ hái xuống. Cái này, La Tinh Phong chứng kiến Hoàng Đông Kiệt khô lâu khuôn mặt cũng là cả kinh, cái này nào chỉ là hoàn toàn thay đổi, này cũng không giống như là người nên có khuôn mặt, có thể luyện công đem mình làm thành cái này dạng, cũng chỉ có Bất Lương Soái. Tiêu Diêu công tử y thuật thông thiên, vì một. Không cái gì ngươi không đi tìm hắn trị liệu mặt của ngươi. La Tinh Phong xác định, gương mặt này không phải mặt nạ da người, là thật khuôn mặt, mặt trên khí tức mục nát vừa nhìn liền biết là luyện công tẩu hỏa nhập ma tạo thành. Tiêu Diêu công tử quả thật có thể trị liệu bản soái, nhưng trị liệu điều kiện tiên quyết là, bản soái phải tự phế công lực. Bởi vì bản soái công pháp đặc thù, thêm lên có một lần tẩu hỏa nhập ma, tiếp tục tu luyện, bản soái mặt cũng đừng nghĩ khôi phục lại người bình thường trình độ. Dù cho bị Tiêu Diêu công tử chữa cho tốt, qua một thời gian ngắn khuôn mặt lại hỏng. Bản soái trả giá lớn như vậy đại giới mới đi đến cái này tầng thứ, công lực nói hủy bỏ liền hủy bỏ, ai đây tiếp thu được. Đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, đã không có thực lực, không nói những người khác, bản soái thủ hạ người biết trước tiên chôn vùi bản soái. Mạng nhỏ cùng một tấm hoàn chỉnh khuôn mặt, bản soái vẫn là phân rõ cái nào quan trọng. La Tinh Phong minh bạch rồi, Bất Lương soái chắc là bởi vì, này khuôn mặt mới chỉ có Tuyển Trạch tị thế, bọn họ Trấn Võ Ti mới không có Bất Lương soái tin tức, thẳng đến Bất Lương soái tị thế chán ngán, mới ra ngoài tìm việc tình làm. Trường An Trấn biến hóa, bệ hạ đã chú ý tới, thêm lên ngươi dâng lên giải dược có công, bệ hạ đối ngươi phong thưởng khẳng định không thể thiếu. Nếu như ngươi muốn cho Bất Lương nhân từ Trấn Võ trong ti độc lập đi ra, còn phải cần một khoảng thời gian. Trừ phi ngươi đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, cùng với có cái gì đại công lao trong người, đến lúc đó đừng nói độc lập đi ra. Bất Lương nhân trở thành Cẩm Y vệ cùng Trấn Võ Ti ngang hàng tồn tại đều có thể. Bất Lương nhân có thể trở thành đại võ vương hướng tam đại cơ cấu một trong, thì nhìn Bất Lương soái ngươi đạo vận. La Tinh Phong họa bánh mì loại lớn nói rằng, Cẩm Y vệ đối nội, Trấn Võ Ti đối ngoại, ngươi sẽ không sợ chúng ta Bất Lương nhân đem quyền lực của các ngươi đều đoạt. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, bởi Hoàng Đông Kiệt lúc này còn không mang theo mặt nạ, cái này khô lâu khuôn mặt cười rộ lên, đơn giản là khủng bố vạn phần. Không cần ta nhiều lời. Người thống lĩnh Bất Lương nhân có một thời gian, đại võ vương hướng tình huống gì, ngươi không có khả năng không biết. Lời nói đóng cửa lại lời nói, đại võ vương hướng đi nghiêm vào hậu kỳ, nơi này là kinh thành, tình huống 29 khả năng tốt một chút, ngoại giới liền một loại khác tình huống. Môn phái săn sát, võ giả cầm mạnh mẽ lấn yếu, đều khác biệt địa phương thiên tai nhân họa, lưu dân thường hiện, chết đói người sự tình lúc đó có phát sinh. Các nơi tiết độ sứ, cùng phân đất phong hầu bên ngoài vương gia trắng trợn mở rộng thực lực của chính mình. Chớ nhìn bọn họ bây giờ còn ăn phận thủ thường, chờ các loại đại loạn đã tới, bọn họ hơn phân nửa là hỗn loạn căn nguyên. Sở dĩ triều đình cần lực lượng, bởi vì hiện tại chỉ dựa vào Cẩm Y vệ cùng Trấn Võ Ti đã không đủ. Nếu như Bất Lương nhân có thể đứng lên, ngươi lại có thực lực đó, ta là không phản đối. La Tinh Phong biết Bất Lương soái là một cái người có khả năng, một cái người có khả năng không nên quay vòng ở Trường An Trấn, hắn cần càng lớn sân khấu mới có thể phát huy ra tác dụng của hắn. Muốn cho một cái sắp mục nát vương triều khởi tử hồi sinh, nhân tài ắt không thể thiếu, có năng lực chịu khống cục người càng thêm không thể thiếu. Dù sao lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm, một ngày Trương lão thần tiên sống thọ và chết tại nhà, bọn họ đều không có chuẩn bị xong, cái kia hỗn loạn lại bắt đầu muốn cho Bất Lương nhân đứng lên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là Bất Lương soái cùng Tiêu Diêu công tử, quan hệ không cạn. Tiêu Diêu công tử có thể luyện chế phá cảnh đan, tăng thêm hậu thiên đỉnh phong võ giả đột phá tiên thiên tầng thứ tỷ lệ thành công. Vậy khẳng định cũng có thể luyện chế ra, còn lại tăng thêm thực lực đan dược. Bất Lương soái muốn cho Bất Lương nhân cất cánh, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tăng cường Bất Lương nhân thực lực, cái kia nhất định không thể thiếu Tiêu Diêu công tử đan dược. Bất Lương soái từ Tiêu Diêu công tử, nơi đó đạt được đan dược khẳng định so với những người khác dễ dàng, chỉ là điểm này đã đủ. Bất Lương nhân là thuộc về triều đình, Bất Lương Nhân thực lực biến cường, biến tướng triều đình lực lượng cũng ở tăng cường. La Tinh Phong không có đạo lý phản đối Bất Lương Nhân đứng lên, chờ các loại Bất Lương Nhân dậy rồi. Xem ở Trấn Võ Ti đã từng là Bất Lương Nhân thượng cấp cơ cấu phân thượng, hắn hoặc nhiều hoặc ít muốn Bất Lương Soái mua một ít đan dược cho hắn không quá phận a. Tương lai, triều đình tam đại cơ cấu, chỉ cần bọn họ Trấn Võ Ti không phải lót đáy, vậy đủ rồi. Coi như ngươi phản đối cũng không dùng, mục đích của ta chính là mang theo Bất Lương Nhân kiêu ngạo làm mạnh mẽ, hơn nữa cơ hội của chúng ta lập tức phải tới. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Cơ hội? Cơ hội gì? La Tinh Phong nhất thời híp mắt hỏi. Rất nhanh, ngươi sẽ biết, ăn cá. Hoàng Đông Kiệt cười không đáp, làm người khác khó chịu vì thèm, ý bảo La Tinh Phong ăn cá. La Tinh Phong chứng kiến Bất Lương Soái một bộ giọt nước cũng không lọt dáng vẻ, trong lòng biết Bất Lương Nhân khẳng định có hành động gì, điều này làm cho hắn nghi ngờ, quyết định sau khi trở về, khiến người ta nhiều chú ý một điểm Bất Lương Nhân. Thời gian trôi qua, hai vị ăn cá đại lão cứ như vậy tan cuộc. Tình huống tới trình độ nào? Chờ các loại La Tinh Phong ly khai, Hoàng Đông Kiệt liền đem Lý Quý Kiêu đến hỏi. Thái tử thế lực khổng lồ, dù cho Trương Vi Dân trước khi chết bố trí không ít chuẩn bị ở sau, địch nhân kiệt đối với thái tử nhằm vào, vẫn là không cách nào làm cho thái tử thương cân động cốt. Lý Quý cung kính hồi đáp. Xem ra Tư Mã An Minh vẫn còn ở quan vọng, vậy bang địch nhân kiệt xé mở một cái chỗ rách, cho Tư Mã An Minh một cái cơ hội bỏ đá xuống giếng. Là, đại soái Lý Quý lĩnh mệnh liền xuống phía dưới an bài. Ngươi thật đúng là thăm dò bản soái thói quen, bản soái vừa ở không rảnh rỗi, ngươi tìm tới. Hoàng Đông Kiệt nhìn trước mắt ăn mặc không gì sánh được khêu gợi Khương Liên Vân, già như tuyết, có lồi có lõm, một mâu cười đều là đắc kỷ quyến rũ. Một phương nhàn nhạt u lan hương, đây là trên người cô gái mùi thơm của cơ thể, để cho người ta lưu luyến quên về. Đại soái, ngươi có phải hay không không được, thường thường không ở trong hồ đình, trở lại một cái không phải câu cá, chính là chỗ quản lý vụ, hoàn toàn mặc kệ thiếp thân. Khương Liên Vân u oán nói rằng, cái này gọi là mặc kệ ngươi, từ lần trước nói với ngươi đây không phải là bản soái chân thực dáng vẻ. Ngươi liền thường thường ở bản soái xử lý văn kiện thời điểm, đợi ở bản soái bên người ngơ ngác nhìn bản soái. Ánh mắt kia, được rồi, bản soái không nói. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Liên Vân ngượng ngùng lại gan lớn gồ lên tới khuôn mặt, không lại tiếp tục trêu đùa nàng. Đại soái có được hay không, chờ một chút lại nói, có phải hay không biên tốt lắm mới múa, vậy múa đứng lên, làm cho đại soái thật tốt nhìn một cái. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Khương Liên Vân mang tới cầm sư môn bắt đầu tấu nhạc, bắt đầu múa. Khương Liên Vân u oán trắng Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt, theo tiếng nhạc hiện trường múa, lần này nàng múa đặc biệt lớn can đảm, khắp nơi khiêu chiến Hoàng Đông Kiệt uy hết. Tiếng đàn dừng, múa tất Hoàng Đông Kiệt đứng dậy đi tới, đem Khương Liên Vân ôm công chúa đứng lên, hướng một căn phòng đi tới. Đại soái, ngươi đã nói, thiếp thân còn không có thích ngươi trước, ngươi là sẽ không khi dễ thiếp. Khương Liên Vân tính cách tượng trưng phản kháng vài cái nói rằng, vậy ngươi thích không có? Không thích. Khương Liên Vân đỏ bừng khuôn mặt, thập phần ngạo kiều nói không thích. Cái này dạng a, vậy ngươi cứ coi nam nhân miệng, gạt người quỷ, bản soái thất ước. Tiến vào phòng 933, Hoàng Đông Kiệt đem Khương Liên Vân đè lên giường nói rằng. Chờ các loại, ngươi sẽ không lấy bộ dáng này khi dễ thiếp thân a. Nói cho cùng, Khương Liên Vân vẫn là muốn nhìn một chút Hoàng Đông Kiệt chân dung. Hoàng Đông Kiệt thỏa mãn nàng, tay hướng trên mặt sờ một cái, hắn chân thật dáng vẻ đi ra. Không phải Tiêu Diêu công tử bộ dạng, cũng không phải huyết thần dưới mặt nạ bộ dạng. Càng không phải là lò rèn trung niên dáng vẻ của nam nhân. Đây là lò rèn trung niên nam nhân tuổi trẻ bản dáng vẻ, hắn đều đại tông sư, đã sớm có thể phản lão hoàn đồng. Cái này hơn 20 tuổi, mới là hắn chân thật dáng vẻ. Kỳ thực hắn có thể trẻ tuổi hơn, chỉ là tuổi quá trẻ cũng không tiện, hắn liền bảo trì cái dạng này. Dưới tình huống bình thường, hắn còn là lấy trung niên dáng vẻ của nam nhân hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi cái này cẩu nam nhân, khi dễ người ta cũng không cần dùng loại này dung nhan gạt ta, ngươi... Khương Liên Vân chứng kiến tuổi trẻ như vậy khuôn mặt, nàng là không tin, tại sao có thể có hơn 20 tuổi người liền trở thành tiên thiên hậu kỳ cường giả, vẫn như thế có năng lực chịu đem Bất Lương Nhân quản lý thành cái này dạng. Nàng ít nhiều có chút bất mãn, dù cho Bất Lương Soái chân thực dung nhan lần trước điểm, nàng đều sẽ không để ý, nhưng Bất Lương Soái lừa nàng, cái này liền để cho nàng cảm thấy Bất Lương Soái chỉ là vui đùa một chút nàng. Cũng không đợi nàng nói thêm cái gì, miệng của nàng bị Hoàng Đông Kiệt đem chặn lại. Nàng an tĩnh sau đó. Khái, một đoạn này thật là làm cho người ta nhiệt huyết dâng trào, quá kích tình, thật sự là khó coi, tình lược 10 vạn chữ. Một hồi mưa gió sau đó, Khương Liên Vân nằm ở Hoàng Đông Kiệt trong lòng. Hiện tại đã có kinh nghiệm a. Hoàng Đông Kiệt một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, không biết hắn là cố ý giả dạng làm cái bộ dáng này, hay là đang trêu đùa nàng. Khương Liên Vân vừa nghe, không chịu thua, ác hung hăng liếc Hoàng Đông Kiệt liếc mắt. Hanh, cẩu nam nhân. Khương Liên Vân mặc dù đang bẩn thỉu Hoàng Đông Kiệt. nhưng đem thân thể giao cho Hoàng Đông Kiệt sau đó, nàng liền từ trong lòng tán thành Hoàng Đông Kiệt là nam nhân của nàng, lại không có phía trước lôi kéo. Dù cho nàng phía trước lưu ý Hoàng Đông Kiệt dùng cái này dung nhan lừa gạt nàng, nàng cũng không để ý. Những cô gái khác lúc này đều sẽ thật biết điều, cũng chỉ có ngươi còn có khí lực đấu với ta miệng. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Liên Vân thẹn thùng dáng vẻ khả ái, không lại dùng bản soái tự xưng, đổi thành ngôi thứ nhất. Hành, ai cho ngươi khi dễ như vậy ta? Khương Liên Vân nói rằng. Rồi rồi, về sau tận lực không phải khi dễ như vậy ngươi. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ xoa Khương Liên Vân mái tóc nói rằng. Khương Liên Vân vừa nghe, biết nhà mình nam nhân hiểu được đông tích nàng, trong lòng ngọt mịch mịch, liền không đang cùng nhà mình nam nhân đấu võ mồm. Khôi chủ sáng lập Y Nhân Thán đang hút Y Nhân Tiếu chất dinh dưỡng trưởng thành, hiện tại thiếp thân là ngoại thành Y Nhân Than người phụ trách. Cương tử, ngươi nói, thiếp thân có muốn hay không học khôi chủ như vậy, đem ngoại thành Y Nhân Thán phát triển trở thành người một nhà, hoặc là ở trong bóng tối, cũng lấy ra một tổ chức làm đứng ở sau đèn thì tối chuyện. Khương Liên Vân đối với Hoàng Đông Kiệt quy tâm sau đó, mà bắt đầu vì tương lai của mình suy nghĩ. Bất lương soái tự xưng Viên Thiên Cương, nàng trực tiếp cười điều gọi Hoàng Đông Kiệt vì cương tử. Dám kêu như vậy ta, cũng chỉ có ngươi một cái, bất quá Viên Thiên Cương không phải của ta tên thật của ta gọi Hoàng Đông Kiệt. Các ngươi khôi chủ sự tình, ngươi cũng đừng cho nàng rước lấy phiền phức. Nói thật ra, ngươi còn phải bất kể nàng gọi tỷ tỷ, bởi vì nàng là nữ nhân của ta, cũng là ta nhất xin lỗi nữ nhân. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, khôi chủ là nữ nhân của ngươi. Khương Liên Vân khẽ nâng đầu, nháy mắt to nhìn Hoàng Đông Kiệt, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc, còn có tràn đầy bát quái. Khi còn bé, ta hai bàn tay trắng, cũng nhanh muốn đói thời điểm chết, là phụ thân của nàng đem ta nhặt được trở về. Thu ta học nghề, dạy ta tay nghề, cho ta cơm ăn, đây là không cách nào bồi thường ân tình. Sau đó nàng lại coi trọng ta, nàng nghĩa vô phản cố gả cho ta, ta cái này một đời có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Sau đó nhà nàng thời đại truyền xuống lò rèn lại truyền cho ta. Có thể nói ta cái này cả đời đều thiếu nợ nhà bọn họ. Hết lần này tới lần khác năm đó ta bị người xúi dục, si mê đổ, thành một cái cờ bạc trả ra gì thành tính dân cờ bạc. Dân cờ bạc ngươi cũng biết, đổ điên lên, liền cái gì cũng sẽ không chiếu cố, đem gia sản đổ không có, đem lò rèn đổ không có, đem hết thảy đều đổ không có. Cuối cùng vì đổi tiền đánh bạc, còn đem lúc đó mang thai nàng bán đi, có thể nói khi đó ta quả thực không phải người. Cho đến đã nhiều năm như vậy, ta hoàn toàn tỉnh ngộ, ta mới chỉ có, biết mình năm đó sai có bao nhiêu thái quá, sau đó ta làm ra cải biến, muốn đem thua thiệt nàng, đều bù đắp cho nàng. Hoàng Đông Kiệt ôm một nữ nhân, nói khác một người nữ nhân sự tình, quả thật có chút cạn bã nam tính chất, nhưng hắn là tới hưởng thụ, không sao. Khương Liên Vân mắt to chớp lại nháy, nàng thật không nghĩ tới nhà mình nam nhân cùng khôi chủ phía trước là một chân, đồng thời khiếp sợ nhà mình nam nhân trước kia còn là một cái ma cờ bạc. Nàng tò mò, một cái ma cờ bạc, dù cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn làm sao lại thoáng cái sở hữu tiên thiên hậu kỳ tu vi, còn sở hữu khả năng như thế đem bất lương nhân cải biến thành cái này dạng. Sở dĩ ngươi làm đây hết thảy cũng là vì bù đắp nàng. Nữ nhân não mạch kín chính là nhanh, không đi tìm tòi nghiên cứu Hoàng Đông Kiệt bí mật, ngược lại ghen ghét bắt đầu Hoàng Đông Kiệt vì khác một nữ nhân làm những chuyện như vậy. Bù đắp chỉ là nhân tiện, ta càng nhiều hơn chính là vì hưởng thụ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Liên Vân ăn giấm chua chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dạng, khẽ cười nói. Hoàng Đông Kiệt, cái này thật là của ngươi tên này như thế có chút quen thuộc, được rồi, nghĩ tới, gần nhất có một cái thoại bản nhất hỏa bạo. Là một bản tên là ta làm vương gia những năm kia câu chuyện này, nội dung bên trong rất đặc sắc, lại có kinh nghiệm võ đạo ở trong đó. Đối với hậu thiên võ giả trở xuống, bao quát hậu thiên võ giả đều có tác dụng, làm cho rất nhiều người từ trong quyển sách này đạt được dẫn dắt, cho đến quyển sách này cắt tận đáy bốc lửa. Hiện tại mặc kệ giang hồ nhân sĩ, tán tu, vẫn là các môn các phái, bọn họ đều cầm quyển sách này làm khải mông võ học. Cứ việc không phải người người đều có thể từ trong quyển sách này đạt được dẫn dắt, nhưng giá trị của nó vượt qua tưởng tượng, rất nhiều người đều coi nó là thành thần thư quyển sách này nhân vật chính là một người tên là Hoàng Đông Kiệt vương gia, ngươi nói ngươi gọi là Hoàng Đông Kiệt, quyển sách này không sẽ là ngươi viết a? Khương Liên Vân ánh mắt sáng lấp lánh nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, nếu như quyển sách này là nhà mình nam nhân viết, nàng kia trong mắt chỉ còn lại có sùng bái. Là ta viết Hoàng Đông Kiệt thừa nhận Khương Liên Vân vừa nghe, trong ánh mắt đó là một cái sùng bái, làm cho Hoàng Đông Kiệt thể nghiệm đến không cùng một dạng cảm giác thỏa mãn. Ngươi cũng nói cho ta biết nhiều như vậy bí mật, nói rõ ngươi đã tán thành ta, vì sao ngươi không cho ta nhìn ngươi một chút chân thực? Khương Liên Vân đến bây giờ còn cho rằng đây không phải là Hoàng Đông chân thật dáng vẻ. Ngươi sẽ không bóp mặt của ta kiểm tra một chút, cái này có phải hay không ta chân thật dáng vẻ? Sớm bóp qua. Không phải mặt nạ ra người, nhưng ta biết thiên hạ có một ít công pháp, có thể cải biến mặt người cơ bắp biến hóa, sử dụng một cái người biến thành khác dáng vẻ của một người. Ngươi là nói như vậy, Hoàng Đông Kiệt nói, gương mặt liền phát sinh biến hóa rồi, từ tuổi trẻ trạng thái thong thả biến thành trung niên dáng vẻ của nam nhân. Đây mới là ngươi chân thật dáng vẻ à? Khương Liên Vân nhìn một cái, cảm thấy đây mới là Hoàng Đông Kiệt chân thực dáng vẻ. Ngươi nha, đều theo như ngươi nói vừa mới cái kia tuổi trẻ phiên bản mới là, ta chân thật dáng vẻ, ngươi cái này cái óc tử chính là không tin, không phải là muốn thích đại thúc. Chẳng lẽ không muốn cho ta đã nói với ngươi, ta là đại tông sư, có thể phản lão hoàn đồng. Hoàng Đông Kiệt cạo nhẹ lấy Khương Liên Vân cái mũi nhỏ nói rằng, còn đại tông sư, ngươi tại sao không nói ngươi là Tiêu Diêu công tử, là thiên ngoại người. Khương Liên Vân nói rằng, thật đúng là bị ngươi nói đúng, ta trong đó một cái mã giáp chính là Tiêu Diêu công tử, liền huyết thần cũng là của ta mã giáp một trong. Hoàng Đông Kiệt cười nói thân, ngươi không phải ở cùng ta nói đùa. Khương Liên Vân vốn tưởng rằng nhà mình nam nhân chỉ là đùa giỡn một chút, hãy nhìn đến nhà mình nam nhân không giống dáng vẻ nói láo, lòng của nàng rối loạn, không phải, phải nói chuẩn bị sóng lớn cuộn trào mãnh liệt phập phồng. Ngươi là nữ nhân của ta vì cái gì muốn đùa giỡn với ngươi? Chính ngươi đều có thể nghĩ một hồi, ở ta phạm vi quản hạt dưới, vì sao Tiêu Diêu công tử cùng huyết thần biết tuân thủ ta nhất định dưới quy tắc? Phải biết rằng Tiêu Diêu công tử nhưng là cầm nắm lấy người cả thành mạng nhỏ, hắn sẽ để ý ta một cái nho nhỏ bất lương soái. Chỉ cần hắn một cái không cao hứng, hắn đều có thể đơn giản độc chết ta. Nhìn lại huyết thần nhưng là tiên thiên đỉnh phong cường giả, so với ta cái này tiên thiên hậu kỳ còn cường đại hơn, nếu là hắn sằng bậy, hoặc là muốn làm cái gì, ta cũng không làm gì được hắn. Hết lần này tới lần khác hai cái này, nhất siêu cách người đều ở đây quy tắc của ta hạn chế dưới, nếu như bọn họ không phải của ta mã giáp, bọn họ biết như vậy tuân thủ dưới đất chợ đen quy tắc. Khương Liên Vân vừa nghe, nàng đã bắt đầu hoài nghi người phát lên. Một cái người làm sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy? Tiêu Diêu công tử y thuật độc thuật thông thiên, làm cho người trong thiên hạ không làm sao được. Huyết thần cho thấy ba thước chân khí tường, chỉ cần không phải vẫn lạc, tương lai nhất định thành tựu tông sư trí cường. Bất lương soái lại là một cái siêu có năng lực chịu, cực kỳ có nhân cách mị lực lãnh tụ. Ba người này là cùng là một người, đây là bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi thực sự là thiên ngoại người. Khương Liên Vân nín rất lâu, mới chỉ có, đụng tới một câu nói như vậy. Đối với, nếu như ta không phải thiên ngoại người, ngươi cảm thấy một cái ma cờ bạc đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, là hắn có thể sở hữu cái này, dạng thường nhân cả đời khó có thể có mới có thể cùng năng lực. Hoàng Đông Kiệt liền thích chứng kiến Khương Liên Vân loại này ngây ngốc biểu tình, có đôi khi, nữ nhân ngây ngốc dáng vẻ rất khả ái. Ngươi không phải khôi chủ đã từng trượng phu, nếu như ngươi là thiên ngoại người, cái kia ngươi vẫn là ngươi sao? Khương Liên Vân hồi lâu mới chỉ có bình tĩnh trở lại, một bình tĩnh trở lại. Nàng lại có nghi vấn, đến cùng nam nhân của chính mình là thiên ngoại người, vẫn là đã từng cái kia cờ bạc trả ra gì thành tính dân cờ bạc, ta đương nhiên là ta và còn lại thiên ngoại người không giống với. Bọn họ xuyên Việt tới có thể là cả người xuyên, hoặc là hồn xuyên, ta, như thế nói với ngươi a, thiên ngoại người cùng ma cờ bạc kỳ thực là cùng là một cái người. Liền cùng hai cái tách ra mình lâu linh hồn, lần nữa dung hợp vào một chỗ, hắn chính là ta chính là hắn. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, nói như vậy, thiếp thân là nhặt được bảo, hì hì. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Liên Vân cười trộm cùng một cái tiểu hồ ly giống nhau, tay không khỏi ở trên người nàng du tẩu, để cho nàng ngoan được lại biến thành con mèo nhỏ. Chờ các loại, ngươi nói ngươi là đại tông sư Khương Liên Vân, đột nhiên phản ứng kịp nhà mình nam nhân mới vừa nói qua hắn là đại tông sư, điều này làm cho thân thể nàng thoáng cái phập phồng. Mặc kệ chăn từ trên người nàng chảy xuống, nhãn thần đó là một cái dám tin lại không dám tin màu sắc. Đối với, thiên hạ duy hai đại tông sư, sở dĩ ta không có lừa ngươi, vừa rồi tuổi trẻ phiên bản ta đây mới là ta chân thật dáng vẻ, ta phản lão hoàn đồng. Bất quá ngươi nếu như yêu thích ta vị đại thúc này dáng dấp, ta cũng không phải là không thể được bảo trì cái dạng này. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, đại tông sư, Khương Liên Vân lẩm bẩm, không khỏi bắt đầu cười ngây ngô, liền cùng một chỉ tiểu ngốc nghêu giống nhau. Nằm xong, coi chừng bị lạnh. Hoàng Đông Kiệt đem Khương Liên Vân kéo lại, đem chăn một lần nữa che lên. Ngươi người nữ nhân này làm sao cười khúc khích liền rơi lệ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Liên Vân rơi lệ, nước mắt còn tích ở trên người hắn, làm được Hoàng Đông Kiệt không nghĩ ra, chẳng lẽ nữ nhân đều là thủy tố, động một chút là rơi lệ. Không có gì, ta chỉ là cảm giác lúc này thật có cảm giác an toàn. Khương Liên Vân thân là hoa khôi, kỳ thực nàng vẫn không có cảm giác an toàn, thẳng đến Hoàng Đông Kiệt đem bí mật của hắn đều nói cho nàng. Nàng mới chỉ có thể nghiệm đến loại này an lòng cảm giác. Về sau có ta ở đây bên cạnh ngươi, không ai dám khi dễ ngươi, ngủ đi. Hoàng Đông Kiệt khẽ xoa Khương Liên Vân đầu nhỏ nói rằng, ngươi cho thiếp thân nói nhiều như vậy bí mật, ngươi cảm thấy thiếp thân đêm nay biết ngủ được sao? Khương Liên Vân trắng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, cái này cẩu nam nhân thoáng cái cho nàng nói nhiều bí mật như vậy, nàng đêm nay sợ rằng đều không thể tiêu hóa xong, làm sao lại đơn giản ngủ. Ta đây kể cho ngươi chuyện kể trước khi ngủ tốt lắm, nghe đến ngươi nói không chừng liền ngủ mất. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút cũng là, thoáng cái nói nhiều như vậy, người bình thường xác thực khó có thể bình tĩnh, liền chuẩn bị cho Khương Liên Vân kể chuyện xưa. Thiếp thân muốn nghe ta làm vương gia những năm kia quyển sách kia nội dung sau này. Khương Liên Vân nghe được Hoàng Đông Kiệt cấp cho nàng nói chuyện kể trước khi ngủ, nội tâm ngọt mịch mịch, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, từ từ đem hắn ở cái thế giới kia cố sự chậm rãi nói ra. Chỉ bất quá nói đến phân nửa, Khương Liên Vân cũng đã ngủ. Hoàng Đông Kiệt cười cười, cho Khương Liên Vân một cái hôn, cũng ôm nhau ngủ tiếp. Một đêm trôi qua trời đã sáng ngày này, cứ việc Hoàng Đông Kiệt bề bộn nhiều việc, nhưng Hoàng Đông Kiệt vẫn là thường Khương Liên Vân một ngày, cũng chiếu cố Khương Liên Vân một ngày. Ngày này, Khương Liên Vân đem mình làm tiểu cô nương thập phần kề cận Hoàng Đông Kiệt, không phải núp ở Hoàng Đông Kiệt trong lòng, liền ôm lấy Hoàng Đông Kiệt cánh tay không thả. Một ngày ánh mắt đều ở đây Hoàng Đông Kiệt trên người, cái loại này hàm tình mạch mạch yêu say đắm là không nói được. Cứ việc Khương Liên Vân rất không muốn xa rời Hoàng Đông Kiệt, nhưng nàng không phải không hiểu chuyện tiểu cô nương, biết Hoàng Đông Kiệt có rất nhiều chuyện bận rộn, liền chủ động lại không thôi buông ra Hoàng Đông Kiệt, đi biên chế mới múa đi. Thánh chỉ xuống đến Tiêu Diêu công tử được phong làm quốc y, là thiên hạ vô song cái kia một loại. Đây là triều đình biến tướng thừa nhận Tiêu Diêu công tử là thiên hạ đệ nhất thần y, điều này làm cho người trong thiên hạ cả kinh, triều đình chưa từng có cái này dạng sắc phong quá một cái người. Liền là mấy Hundred Dragon đầu dược vương cốc đều không có đãi ngộ như vậy quá. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, triều đình hành động như vậy có hướng Tiêu Diêu công tử chịu thua cùng kết giao nhân tố. Cái này làm cho tất cả mọi người đều biết Tiêu Diêu công tử đã thành thiên hạ nhất tuyệt tồn tại, danh tiếng vang xa, chỉ giới hạn ở Trương lão thần tiên phía dưới. Trong thời gian này, địch nhân kiệt chuyên gây sự với thái tử là càng ngày càng nghiêm trọng, cái này làm cho những người khác đều xem ngây ngẩn cả người. Đều cảm thấy địch nhân kiệt có phải hay không ăn gan hùm mật gấu, một cái nho nhỏ tự thừa liền dám tra thái tử sự tình. Liền tại mọi người đều cảm thấy địch nhân kiệt, không quá hai ngày sẽ bốc hơi khỏi thế gian, ai nghĩ đều bị địch nhân kiệt gắng gượng qua tới. Hữu tâm nhân tra một cái, mới biết được địch nhân kiệt là Trương Vi Dân học sinh, Trương Vi Dân lưu lại mạng lưới quan hệ cũng đang giúp địch nhân kiệt, mới để cho địch nhân kiệt vượt qua từng cái phiêu lưu. Hơn nữa theo địch nhân kiệt nắm giữ chứng cứ càng ngày càng nhiều. Rơi vào bị động ngược lại là thái tử. Thái úy phủ có thể đem thái tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.